Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253. Vũ Linh Hoàng Triều. Hoàng Vương thanh âm nói đại không được lớn, nói nhỏ không nhỏ, dù sao truyền khắp cả con đường. Khả năng qua hôm nay liền truyền khắp toàn bộ Vũ Linh đại lục, mà Hoàng Vương thái độ đột nhiên chuyển biến như đây. Bất kể là bên cạnh Lôi Mông cũng tốt, vẫn là chờ xem trò vui ăn dưa quần chúng cũng tốt. Tựa hồ cũng không nghĩ tới hội là kết cục này. Hoàng Vương dĩ nhiên cầm đầu phản kháng. Lôi Mông tựa hồ không thể tin được Hoàng Vương hội nói lời như vậy. Chờ phục hồi tinh thần lại về sau, Lôi Mông chính là nổi giận nói: "Ngươi, thế nhưng..." Hiện tại Hoang Vương nhìn cũng không nhìn cái này Lôi Mông, mà là cắn răng mắt đỏ, tay trên xuất hiện một thanh trường kiếm, từ từ hướng cái kia phía trước bị Bạch Sách một cước dẫm vào sàn nhà cục gạch bên trong Du Tuyên. Đi tới nói: "Vì tỉnh ngủ người khác, răn đe, hành hình chuyện, ta tự mình đến." Chung quanh không ít người đều là nuốt nước miếng. Đây là tới thật đó a. Đầu tiên ngay từ đầu mọi người lấy vì chuyện này phải là Hoang Vương nhận thua quá khứ. Chỉ bất quá, không giải thích được, Hoang Vương dĩ nhiên không tiếp thu kinh sợ. Cái này mọi người là thật không có nghĩ đến. Hiện tại mọi người đã là vẻ mặt cổ quái nhìn phía Bạch Sách. Người này là ai a? Cảm giác Hoang Vương thì ra là vì vậy tên tồn tại, cho nên mới biến được sức mạnh đầy đủ đứng lên. Đương nhiên, Hoàng Vương không tiếp thu kinh sợ cũng liền toán. Chỉ bất quá, cái này xử quyết lập tức là tình huống gì? Nhìn Hoàng Vương dẫn theo kiếm, tựa hồ thật muốn xử quyết. Cái này có phải hay không hơi cường điệu quá? Mà Hoàng Vương động tác, hiển nhiên làm cho cái kia Lôi Mông cũng bắt đầu có điểm mộng. Lôi Mông cũng là căn bản không có nghĩ đến Hoàng Vương đùa thật. Chờ Lôi Mông phục hồi tinh thần lại sau, Hoàng Vương chạy tới cái kia nằm dưới đất Du Tuyên bên cạnh. Kiếm trong tay cũng hơi hơi nhắc tới, chuẩn bị hướng Du Tuyên đầu đâm tới. "Ngươi dám?" Lôi Mông lớn tiếng giận dữ hét. Chỉ bất quá, Lôi Mông mới vừa hô xong, cái kia Hoàng Vương liền cắn răng mắt đỏ dùng lớn hơn thanh âm đối với giống trở về nói: "Ta có gì không dám? Ta là vương, là cái này Hoang Vương tộc vương, ở mảnh này thổ địa lên, bản vương nhất đại, bản vương có gì không dám." Hoang Vương đang nộ hống hết về sau, cái kia trên tay trường kiếm lấy tốc độ nhanh hơn hướng chân hạ đâm tới. Chỉ nghe, phốc thử một tiếng, tiên huyết tiên đầy bên cạnh đường phố, cùng Hoang Vương mặt, mà Hoang Vương trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lôi Mông. Lôi Mông đang nhìn cái kia đã bị cắt đứt đầu, vẫn còn ở ra bên ngoài thử phun máu tươi thân thể. Còn có Hoang Vương biểu tình sau, Lôi Mông khẽ vỗ tay áo, liền nói ba chữ: "Hảo." Theo về sau, Lôi Mông liền cắn răng vẻ mặt lộ vẻ giận dữ vung tay lên xé mở không gian. Xoay người trốn vào lỗ sâu không gian chung. Bạch Sách ở một bên nhưng thật ra không nghĩ tới Hoang Vương như thế cương. Bạch Sách vốn tưởng rằng Hoang Vương đã nói mình một chút vô tội coi như. Nhưng không nghĩ tới chính là Hoang Vương trực tiếp giết Du Tuyên. Nếu như tỉ mỉ muốn một cái, tựa hồ cũng ở tình lý bên trong. Lại nói tiếp, hiện tại trước hết bị chèn ép chính là tám đại vương tộc vương. Phía trước nói 102, vạn người bên trên, Bắc Lam Hoàng Triều người đến về sau, tám đại vương tộc vương, khoảng không có vương danh xưng, nhưng không có vương quyền lợi, cùng những thứ kia chiến sĩ phân bộ người bình thường nhất pha trộn cùng một chỗ. Tự nhiên tâm lý có oán khí, con thỏ cấp bách còn cắn người đây, liền càng không cần phải nói những thứ này phía trước tâm cao khí ngạo vương. Lôi Mông đi về sau, chu vi những thứ kia trợn mắt hốc mồm tất cả mọi người, cũng là chậm rãi tán đi, cùng người chung quanh thảo luận chuyện vừa rồi mà Hoang Vương làm xong đây hết thảy về sau. Phảng phất như thế gánh nặng một dạng, thật dài thở phào, cuối cùng, Hoang Vương thu hồi cái kia nhuốm máu trường kiếm, cúi đầu đi tới Bạch Sách trước mặt, vẻ mặt xin lỗi nói: "Bạch Sách huynh đệ, thật xin lỗi a, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu ta liền biết chuyện này. Hiện tại mới đứng ra." Bạch Sách sững sờ hạ về sau, vểnh lên khóe miệng nói: "Không có việc gì, tốt vô cùng, ta đã đói bụng, mời ta ăn một bữa cơm thôi." "Hở, đương nhiên được." Xa Nam Thành, trong thành chủ phủ, một cái bàn lớn trên ngồi đầy người. "Như thế có cốt khí a, lợi hại a." Bắc Lam Lăng Hiên ngồi ở cái bàn một góc, vẻ mặt ngạc nhiên ăn mấy thứ linh tinh nói đạo. Hơn một tiếng đồng hồ trước, Bắc Lam Lăng Hiên cùng Liệt Thanh lái Ngân Long chiến hạm trở về. Trở về về sau, cũng không sao sự tình. Cái kia Lôi Mông không biết đi đâu trong, cũng không đến tìm sự tình. Hoang Vương hiện tại cũng nói không được trên vui vẻ, cũng nói không được trên khổ sở. Dù sao không có biểu tình gì, mọi người cũng biết, cái này vừa rồi thoạt nhìn rất xoái, nhưng phía sau sự tình, tựa hồ liền phiền phức rất nhiều. Lấy sau Hoang Vương ở chiến sĩ phân bộ sợ là không có biện pháp ở lẫn vào. Bất quá, Bắc Lam Lăng Hiên nhưng thật ra ở một bên vừa ăn đồ đạc vừa nói: "Các người đừng lo lắng, vậy gia nhập vào Thiên Vũ Tông tốt, yên tâm tốt, có ta ở đây, Thiên Vũ Tông tuyệt đối sẽ không đối với các người khác biệt đối đãi. Đến lúc đó thánh lực cũng sẽ không thiếu." Chỉ là đối với Bắc Lam Lăng Hiên lời nói, Hoàng Vương Tắc thì là trực tiếp lắc lắc đầu nói: "Không được, khác vương tộc ta không biết, thế nhưng từ hôm nay thiên hướng về sau, Hoàng Vương tộc người sẽ không gia nhập vào Bắc Lam Hoàng triều bất kỳ một cái nào thực lực." Bắc Lam Lăng Hiên sững sờ một cái về sau, tức thì cũng là cau mi nói: "Không muốn hành động theo cảm tình nha. Cái này sự tình các ngươi đừng nghĩ như vậy nghiêm trọng. Tuy nói Bắc Lam Hoàng triều thoạt nhìn là nhất thể, nhưng cũng không phải như vậy. Ba đại tôn hoàng thế lực kỳ thực cũng không được nép một bên, hơn nữa còn lẫn nhau chế ước, thật giống như các ngươi Vũ Linh đại lục tám đại vương tộc giống nhau. Các ngươi ở Hạo Thần Tôn Hoàng nơi đây không sống được nữa lời nói, thay cái thế lực liền có thể một dạng." Hoàng Vương nghe xong sau tác thì là trực tiếp lắc lắc đầu nói: "Hôm nay Bạch Sách huynh đệ triệt để đánh thức ta, không được quản chúng ta gia nhập vào cái kia thế lực. Vậy cũng là đại biểu chúng ta buông tha Vũ Linh đại lục, chúng ta thân là vương tộc, quyết không thể cầm đầu như vậy." Bắc Lam Lăng Hiên nhíu mày nói: "Có thể vật gì vậy cũng là muốn xây dựng ở trên thực lực đi. Các ngươi không có thánh lực, nói liền vĩnh viễn sẽ không kiên cường. Sở dĩ như bây giờ không có việc gì, cái kia chỉ là bởi vì Bắc Lam Hoàng triều là có mặt ở, sẽ không mạnh mẽ thô bạo can thiệp các ngươi. Nhưng không có thánh lực lời nói, sớm muộn có nhất thiên, các ngươi sẽ tự mình tan rã." Bắc Lam Lăng Hiên niên kỷ tuy là không được lớn, nhưng nói câu câu đều có lý. Như bây giờ tự nhiên không sao cả. Hiện tại đời này tám đại vương tộc đám người là có cốt khí, hoặc có lẽ là bởi vì chịu đến khuất nhục, coi như vì cái kia một hơi, cũng sẽ không gia nhập vào Bắc Lam Hoàng triều. Thế nhưng sau này thì sao? Tám đại vương tộc hạ đồng lứa người đâu? Hạ đồng lứa người đối với Vũ Linh đại lục sẽ không có cái kia chủng chấp niệm. Bọn họ muốn trở nên mạnh mẽ nói thì sẽ gia nhập Bắc Lam Hoàng triều. Nói như vậy, một ngày đến tiếp sau không ai, Vũ Linh đại lục tám đại vương tộc cũng sẽ tự tan rã. Hoàng Vương trầm mặc một hồi sau nhân tiện nói: "Ta muốn tốt, không lo chuyện khác vương tộc thế nào. Dù sao, Hoàng Vương tộc lấy về sau, chuẩn bị dùng Lưu Quang Thạch tới cùng Bắc Lam Hoàng triều người đổi lấy thánh lực." Lưu Quang Thạch, ngoặc kép, sau đó một tuần, toàn bộ Vũ Linh Đại Lục phát sinh biến đổi lớn. Đệ nhất thiên, Long Thục Vương tộc, Liệt Vương tộc, Hoang Vương tộc, tất cả mọi người tại đồng nhất thời gian tuyên bố rời khỏi chiến sĩ phân bộ. Đệ nhị thiên, Thiên Vương tộc, Thánh Vương tộc, Trọng Tôn Vương tộc, Viêm Vương tộc, Linh Vương tộc, cũng tại đồng nhất thời gian tuyên bố rời khỏi chiến sĩ phân bộ. Nhưng sau đang ở thứ ba thiên chính ngọ 12 giờ. Vũ Linh Đại Lục 8 đại vương tộc cũng trong lúc đó tuyên bố hợp thành Vũ Linh Hoàng Triều. Hôm nay là giới hạn miễn. Ta xem xuống, hình như là đến Chu Thiên buổi chiều 2 điểm kết thúc. Trong khoảng thời gian này đọc sách, hắc hắc tương đương, M, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.